Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 86. Chương 86: Gian trá giảo hoạt Lâm Thành Phi. Thiếp mời lửa, nhưng là rất nhanh cũng bị xóa. Diễn đàn quản lý nhân viên sẽ không tùy ý chủ nhiệm bất nhã video cứ như vậy lưu truyền xuống a. Vương Kiến Sơn tại một giờ sau mới biết được sự kiện này. Hắn lúc này giận tím mặt, đồng thời trong lòng lại là một mảnh lo sợ không yên hoảng sợ. Cái này mẹ nó đến cùng là ai làm? Đây là muốn triệt để hủy hắn a. Video bảo sau khi ra ngoài, hắn chủ nhiệm vị trí này còn có thể an an ổn ổn làm tiếp sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn danh dự đem nghênh đón đời này lớn nhất đả kích. Hắn sự tình nghiệp đem về rớt xuống ngàn trường, nửa đời sau rất có thể rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Hắn không có tiền không có địa vị về sau, trong nhà cái kia thiếu phụ sẽ còn lại nhìn sắc mặt hắn sinh hoạt sao? Đoán chừng ly hôn cũng có thể a. Vương Kiến Sơn vừa kinh vừa sợ. Ngay sau đó thì cho diễn đàn quản lý nhân viên hạ đạt cái nhân vật. Cha, cho ta hung hăng cha. Nhất định muốn đem phát bài viết người ID tìm cho ta đi ra. Hắn đây là nói xấu, là hãm hại, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Diễn đàn quản lý nhân viên lĩnh nhiệm vụ về sau, quả quyết bắt đầu truy tra phát bài viết người íp, mà nhất định nhìn chằm chằm màn hình Lâm Thành Phi. Khi nhìn đến thiếp mời bị xóa về sau, lập tức lại phát một đầu, một dạng nội dung, một dạng tiêu đề, trong nháy mắt lại có đại lượng người tiến đến vây xem. Diễn đàn quản lý nhân viên rất nhanh lại xóa, sau đó Lâm Thành Phi lại tiếp lấy phát, xóa một thiếp, phát một thiếp. Hai người thật giống như là đòn khiêng phía trên, ai cũng không chịu thua. Sau đó quản lý nhân viên thì cấm Lâm Thành Phi tài khoản mới phát ngôn quyền lợi. Không sai biệt lắm, Lâm Thành Phi thầm nghĩ trong lòng, nhìn người đủ nhiều, Vương Kiến Sơn ác liệt hình tượng đã khắc vào mỗi một vị học sinh trong đầu. Rất nhanh, tất cả trường học lãnh đạo đều sẽ biết sự kiện này. Mặc kệ Vương Kiến Sơn có cái gì hậu trường, cũng đừng nghĩ lại tiếp tục tại Đại học Khoa học Tự nhiên ở lại. Lâm Thành Phi cười nói với Nhậm Học Phong. Học Phong, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người tra được ngươi nơi này. Đến lúc đó ngươi thật tốt ứng phó, ta thì không lẫn vào. Rút lui trước, ngoạn tào, ngươi sẽ không như thế không có nghĩa khí à? Đương nhiên sẽ. Lâm Thành Phi lẽ thẳng khí hùng đáp, sau đó không chờ Nhậm Học Phong nói chuyện, trực tiếp chuồn ra túc xá. Nhậm Học Phong trợn mắt hốc mồm, lòng đầy căm phẫn, hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì Lâm Thành Phi nhất định muốn dùng hắn máy tính. Hắn biết phát loại này thiếp mời, nhất định sẽ có người truy tra, tra được Nhậm Học Phong trên đầu lời nói, Nhậm Học Phong tự nhiên có biện pháp giải quyết. Lâm Thành Phi ngược lại không có nửa điểm phiền phức, không nghĩ tới hắn là như vậy gian trá giảo hoạt tới lui vô sỉ Lâm Thành Phi. Bất quá Nhậm Học Phong cũng không có sinh khí, thống mạ Lâm Thành Phi một lúc sau, ngược lại nhếch miệng ha ha cười rộ lên. Lâm Thành Phi cùng hắn là huynh đệ, giúp hắn giải quyết một điểm phiền phức, Nhậm Học Phong tâm lý lại làm sao có nửa điểm lời oán giận. Toàn bộ Tô Nam Đại học Khoa học Tự nhiên loạn, Forge trường học càng là loạn rối tinh rối mù. Tuy nhiên có quan hệ Vương Kiến Sơn video thiếp mời đều bị xóa. Thế nhưng là, trên cơ bản mỗi cái ưa thích chơi diễn đàn người, cũng đang thảo luận Vương Kiến Sơn. Người ta lại không phát làm trái quy tắc video, chăm chú chỉ là thảo luận một chút. Tuy nhiên thông cảm một số không hài hòa chữ. Nhưng là hiện tại là mướn phòng xã hội, ngôn luận tự do, cũng không thể xem người ta mắng vài câu người liền đem thiếp mời xóa. Thật muốn làm như thế lời nói, chỉ sợ hôm nay thiếp mời một cái đều không gánh nổi. Diễn đàn các nhân viên quản lý đầu đầy mồ hôi, đối mặt dạng này cục diện, có chút không biết nên làm sao mới tốt. nhìn lấy càng ngày càng nhiều chửi rủa thiếp. Cuối cùng, bọn họ thương lượng ra một cái phương án. Diễn đàn đổi mới, tạm thời đóng lại. Cứ như vậy, người nào cũng đừng nghĩ phát bài viết. Người nào cũng đừng nghĩ lại nhìn thấy những vật kia. Có thể diễn đàn tuy nhiên tạm thời đóng lại. Thế nhưng là mỗi cái QQ nhóm cùng WeChat nhóm lại cùng điên một dạng. Các bạn học còn tại dùng cực lớn nhiệt tình thảo luận sự kiện này. Rất nhanh, trường học những người lãnh đạo đều nhìn đến Vương Kiến Sơn video. Sau đó hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng tự mình đến chủ nhiệm văn phòng. Cùng Vương Kiến Sơn nói thời gian rất lâu. Không có người biết bọn họ đến tột cùng nói chuyện gì. Chỉ là Vương Kiến Sơn tại xế chiều hôm đó thì chủ động đệ trình rời chức xin. Đi ra khoa học tự nhiên trường học cửa lớn, Vương Kiến Sơn càng nghĩ, cuối cùng xác định một mục tiêu, Lâm Thành Phi, hắn có thể khẳng định, sự kiện này khẳng định là Lâm Thành Phi làm ra tới. Ngươi không cho ta tốt hơn, chính ngươi cũng đừng hòng trải qua dễ chịu, cho hấp thụ ánh sáng Vương Kiến Sơn về sau, Lâm Thành Phi ngược lại là thành thành thật thật lên một buổi chiều tiết. Mãi cho đến buổi chiều tan học, Lâm Thành Phi mới trở lại biệt thự. Tiêu Tâm Nhiên người một nhà còn chưa có trở lại. Hôm nay không biết bận bịu tới trình độ nào. Thân là người ta sắp là con rể, Lâm Thành Phi một điểm bận bịu đều không đi giúp. Còn thật có chút áy náy. Gọi điện thoại tới, Tiêu Tâm Nhiên lại nói cho hắn biết. Nhà bọn hắn đã một lần nữa làm tốt. Cho nên sẽ không quấy rầy Lâm Thành Phi. Mà lại, Tiêu Tâm Nhiên tại buổi sáng hôm nay đã đem Lâm Thành Phi cho nàng 5 triệu lại trả lại. Đã dùng không đến, nàng lại không muốn chiếm Lâm Thành Phi tiện nghi, để chút tình cảm này trộn lẫn một số hắn sắc thái. Cho nên, còn gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng, thậm chí đều không sớm nói cho Lâm Thành Phi một tiếng. Trực tiếp thì đánh tới hắn thẻ phía trên. Lâm Thành Phi lắc đầu, hỏi rõ ràng Tiêu Tâm Nhiên nhà địa chỉ về sau, thì lái xe chạy tới, cùng Tiêu Tâm Nhiên người một nhà ăn bữa cơm. Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên xem như triệt để xác định quan hệ. Tiêu Trấn Quốc cùng Phùng Văn Tĩnh đối Lâm Thành Phi cũng coi như hài lòng. Thương lượng với Lâm Thành Phi lấy, lúc nào đem cha mẹ của hắn tiếp đến, gia trưởng hai bên gặp mặt, nhắc lên cái này, Lâm Thành Phi thở dài. Hắn sớm đã có nghĩ thầm đem phụ mẫu theo nông thôn bên trong nhận lấy. Chỉ là, hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong có lớn như vậy biến hóa. Thật sự là không biết nên làm sao mở miệng hướng bọn họ giải thích. Ai có thể mấy ngày ngắn ngủi thời gian thì theo một cái không có gì cả tiểu tử nghèo, biến thành thân gia mấy chục triệu, tổng tư sản thậm chí đã đạt tới mấy trăm triệu đỉnh cấp phú hào. Nói ra còn không phải hù chết người a. Lúc đó Lâm Thành Phi cười đáp ứng một câu, lại chưa có xác định thời gian cụ thể. Hắn nghĩ đến, chờ bên này sự tình toàn bộ thu xếp tốt về sau, còn muốn tốt điểm lý do đem hai vị lão nhân nhà nhận lấy. Đón lấy bên trong mấy ngày, Lâm Thành Phi ban ngày ở trường học, buổi tối thì một mình ở nhà tu luyện, ngẫu nhiên cùng Tiêu Tâm Nhiên đi dạo phố ha ha cơm, nhìn xem phim, thời gian qua cũng là tiêu sái khoái hoạt. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút kỳ quái. Bởi vì thời gian qua quá dễ dàng, hắn lúc trước đem Tống Kỳ Lân đắc tội ác như vậy, hắn hiện tại làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Làm gì cũng cần phải hơi trả thù trả thù. Bày ra phía dưới hắn Tô Nam đỉnh cấp hoàn khố năng lực a. Tại cùng Lam Thủy Hà đánh cờ nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Thành Phi mới biết được, mấy ngày nay Tống Kỳ Lân cũng không tại Tô Nam, tựa như là lâm thời bị cha hắn đánh phát ra ngoài. Lâm Thành Phi cười hỏi Lam Thủy Hà, lão gia tử, có phải hay không là ngươi vụng trộm giúp ta giải quyết phiền phức? Lam Thủy Hà ha ha cười không ngừng, Lâm Tiểu Hữu không phải là thường nhân, há có thể tổng bị Tống Kỳ Lân loại kia kẻ xấu chi đồ dây dưa. Không duyên cớ bôi nhọ thân phận của ngươi. Hai người đang nói chuyện, đã thấy Lam Thủy Hà tài xế chạy tới nói ra. Lam lão, kinh thành vương gia người trước tới bái phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.